Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 539, Lý Hugo cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ tiệm khởi, dẫn tới trúc diệp rào rạt rung động. Mà ở này một mảnh diện tích rộng lớn rừng trúc bên trong, có một cái phi thường độc đáo rừng trúc tiểu trúc. Yến Tiểu Bắc nhìn cái này tiểu trúc, hắn cảm giác được thực kinh ngạc. Bởi vì cái này rừng trúc tiểu trúc chung quanh là một cái trận pháp. Một cái có thể ẩn nấp hình dạng trận pháp. Như thế trận pháp, cho dù có người đi ngang qua rừng trúc tiểu trúc, cũng sẽ không phát hiện cái này phòng ở nơi. Yến Tiểu Bắc trở tay nắm Tô Nhan tay. Tay nàng vẫn như cũ là như vậy nhu. Giống như không có xương cốt giống nhau. Hơn nữa làn da hoạt nị như thế. Làm hắn cũng không đành lòng buông tay. Đây là ngươi làm, Yến Tiểu Bắc nói. Đây là trước nhi làm. Tô Nhan thâm tình nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc. Sau đó hướng tới trong viện chỉ qua đi. Nguyên lai ở trong sân có hai khối thật lớn thủy tinh. Một khối là hỏa hồng sắc. Mặt khác một khối là màu xanh băng. Tô Nhan nói cho Yến Tiểu Bắc. Hỏa hồng sắc thủy tinh là ở mùa đông hữu dụng. Sẽ làm chung quanh độ ấm lên cao. Mà màu xanh băng thủy tinh vừa lúc tương phản. Hai khối thủy tinh đều bị mài rũa thành bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh cầu. Yến Tiểu Bắc tâm nói này không phải điều hòa sao? Hắn không khỏi nói. Hiện tại, hai người bọn họ đâu? Khi đó người mất tích. Vừa lúc đại địa thượng chiến sự kết thúc. Bởi vì hậu nghệ phân tranh. Thiên đình cũ thần sôi nổi rời đi. Bọn họ tựa hồ là đi một cái thập phần xa xôi địa phương. Lúc sau thiên đình liền phái tới Thái Bạch Kim Tinh. Mời chào không ít cường giả trời cao làm thiên quan. Tô Nhan nói. Chúng ta hai đứa nhỏ. Ân. Trước nhi thành hỏa thần. Mà Hàn Nhi còn lại là thủy thần. Còn có thật nhiều người bọn họ cũng đều trời cao. Trong đó cũng có sư phụ ngươi. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan, người như thế nào không đi? Tô Nhan cúi đầu, nàng nói, ta tưởng thử thời vận, chạm vào vận khí, ân, ta có loại cảm giác, người sẽ trở về. Tô Nhan ôn nhu nói, Yến Tiểu Bắc thật lâu sau đều không có nói chuyện, nghẹn đã lâu mới nói, cho nên, người đợi ta 1000 năm, 1000 năm. Này ba chữ vừa dứt lời. Tô Nhan nước mắt rào rạt rơi xuống. Nàng cắn môi. Lại khiến cho chính mình không khóc ra tiếng âm tới. Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng là vô cùng áy náy. Hắn chỉ là đi gặp Hồng Quân lão tổ ngắn ngủn vài phút. Nơi nào nghĩ đến. Ở chỗ này thế nhưng đã qua đi 1000 năm. 1000 năm a, 1000 cái xuân đi thu tới. Nếu là đem một thế hệ nhân thiết chí thành 20 năm kết hôn sinh con. Này 1000 năm cũng đủ làm người sinh sản 50 đại con cháu. Tô Nhan đợi chính mình 1000 năm. Đây là cỡ nào thống khổ sự tình. Yến Tiểu Bắc nhịn không được. Lập tức vọt qua đi. Đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực. Hắn dùng sức nghe người Tô Nhan trên người hương vị. Nức nở lên. Thực xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu, có thể trở về, liền hảo, Tô Nhan cũng càng nuốt, thành âm bắt đầu khàn khàn. Thật tốt quá ngươi không chết, ta không thể chết được, ta còn có ngươi, Yến Tiểu Bắc đôi mắt cũng đỏ. Liền tính khắp thiên hạ người đều quên hắn Yến Tiểu Bắc. Nhưng còn có Tô Nhan nhớ rõ chính mình, Tô Nhan xoa xoa nước mắt, nàng cúi đầu đang muốn nói tiếp. Chính là mới vừa một mở miệng, rốt cuộc vẫn là không nín được. Nàng oa một tiếng khóc ra tới. Ta thật sự sợ quá. Ta chờ hảo khổ, ồ ồ ồ, vì cái gì ngươi hiện tại mới xuất hiện? Ta mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Cái này địa phương là lúc trước chúng ta nhiếp chính vương phủ. Mà này một mảnh rừng trúc ở 1000 năm trước, chỉ là một khối cây trúc tiểu hoa phố. Hiện tại đều thành kéo dài 10 dặm rừng trúc. Tô Nhan nói liền dùng nắm tay đấm đánh Yến Tiểu Bắc. Nàng đánh thực nhẹ, nhưng khóc thật sự hung. Lão bà, Yến Tiểu Bắc vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng. chỉ đợi nàng đánh mệt mỏi, lúc này mới mở miệng. Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, ta còn tưởng rằng ngươi biến thành một cái tiểu lão thái bà đâu. Chán ghét, Tô Nhan nín khóc mỉm cười. Ngươi đi rồi, ta nhàn rỗi không có việc gì liền tu luyện. Một bên mang hài tử một bên tu luyện. Lúc ấy Nguyệt Quốc không có lúc sau. Ta liền cùng hai đứa nhỏ dọn đi Kim Quang Động ở một thời gian. Gia Gia truyền thụ ta rất nhiều bản lĩnh. Hắc hắc, ta còn phải đa tạ tạ chân nhân. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan dựa vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Nàng nghe hắn tim đập. Người nói. Trong hư không? Mới nửa nén hương không đến công phu. Trong hiện thực liền đi qua 1000 năm. Ân, ta thấy đến Hồng Quân lão tổ. Hắn cường đại, đã vượt qua ta lý giải phạm vi. Ta hiện tại biết ở chúng ta cái này không gian bề ngoài. Còn có rất nhiều đáng sợ quái vật. Đều là bọn họ này đó thánh nhân bảo hộ chúng ta. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan trong mắt vừa truyền. Đó có phải hay không ta đi theo người bên kia một thời gian? Là có thể lập tức đi thế kỷ 21. Yến Tiểu Bắc kinh hãi nói. Người như thế nào biết? Tô Nhan bĩu bĩu môi. Nàng lấy ra một cái ống trúc. Bên trong cất giấu một quyển thẻ tre. Hiện tại là đại đường thịnh thế. Cho nên trang giấy đã ở thiên hạ lưu hành khai đi. Ở chỗ này dùng thẻ tre nhưng thật ra thập phần tây kỳ sự tình. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc đem này thẻ tre mở ra. Hắn lúc này mới phát hiện đây là Lý Hugo viết cho hắn tin. Nguyên lai Tô Nhan vì tránh cho Nguyệt Quốc sinh linh đồ thán. Đem thiên hạ giao cho càng thêm tài đức sáng suốt cơ phát lúc sau. Lý Hugo liền tìm tới rồi nàng. Lý Hugo nói hết thảy. Yến Tiểu Bắc biến mất ở cái này không gian lúc sau. Thiên hạ liền dư lại Lý Hugo một người. Mà Lý Hugo tự nhiên mà vậy liền thắng được. Nếu thắng được, cho nên kịch thấu cũng không có gì quan hệ. Bởi vì hệ thống phán định Lý Hugo thắng được. Cho nên hệ thống liền biến mất. Ở Lý Hugo hấp hối thời gian. Lý Hugo chuẩn bị này hết thảy. Yến Huynh, cùng ngươi hợp tác mấy ngày này. Tại hạ thực vui vẻ. Người ta đều là đến từ chính thế kỷ 21. Không dối gạt các hạ. Ta đi vào nơi này mục đích. Cùng những người khác không giống nhau. Ta là vì điều tra vực ngoại thiên ma người tới. Kỳ thật như vậy thi đấu ta tham gia quá rất nhiều lần. Ở cái này địa phương có vực ngoại thiên ma hơi thở. Mà ta bị mỗ vị đại năng ủy nhiệm. Đi vào nơi này điều tra. Cho nên ta là người chơi. Nhưng cũng không tính người chơi. Bất quá ta thấy được ngươi một đường tới sự tích. Làm ta thập phần bội phục. Ta biết ngươi không có chết. Mà là bởi vì thời gian tỷ lệ nhập siêu mà ở một cái khác không gian bên trong. Ngươi sáng tạo một cái kỳ tích. Thật sự, trong lịch sử, Tô Đát Kỷ bản nhân 16 tuổi liền đã chết. Nhưng ngươi lại thay đổi vận mệnh của nàng. Bảo hộ nàng không cho hồ yêu xâm hại. Điểm này ta rất bội phục ngươi, ta đi rồi. Không biết chúng ta còn có hay không cơ hội tương ngộ. Nếu tương ngộ, ta thực nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Đi vạn giới điều tra vực ngoại thiên ma sự tình. Lý Hugo lưu, nguyện ngươi một đời vô ưu. Thư tín đến nơi đây liền kết thúc. Yến Tiểu Bắc lại nhịn không được nở nụ cười. Nguyện ngươi một đời vô ưu. Thật đúng là nhất cử đặc biệt chúc phúc đâu. Bất quá xem ra, này Lý Hugo cũng không tính người xấu. Ít nhất có thủ đoạn có chỉ số thông minh. Man tốt, hắn nhìn về phía Tô Nhan. Nhưng Tô Nhan lúc này khuôn mặt có chút hồng nhuận. Yến Tiểu Bắc nói, Nhan Nhi, ngươi, trời sắp tối rồi. Ta cho ngươi làm xong cơm. Thiêu nước tắm đi. Nói. Nàng trộm xem xét liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Hai mắt ý vị đã không cần nói cũng biết. Cách chương.